Đỉnh cấp cuồng tế, chương 453, Chu gia tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hiển nhiên, Chu Thái Long mỉm cười. Đạo, ta chỗ này có mấy chương chiếu phiến. Triệu gia chủ, ngươi có thể xem so sánh một chút. Nói, Chu Thái Long từ trong miệng túi lấy ra mấy chương chiếu phiến. Tiện tay hất lên. Ảnh chụp vù vù vang rồi, xuyên thủng không khí, nhanh như tia chớp hướng về Triệu Trung Lệnh bắn tới. Triệu Trung Lệnh biến sắc, theo bản năng muốn vận công ngăn cản. Thế nhưng là hình này sắp xuất hiện trước mặt hắn thời điểm. Đột nhiên dừng lại, giống như là không có sức mạnh một dạng, nhẹ bỗng rơi vào trước mặt hắn trên bàn sách. Một màn này nhường Triệu Trung Lệnh con ngươi bỗng nhiên co vào. Đáy mắt toát ra một tia vẻ kiêng dè. Chu Thái Long vậy mà đem chân khí trưởng khống đến loại này tình cảnh, hoàn toàn đã thu phát tự nhiên. Chu Thái Long nhìn xem Triệu Trung Lệnh phản ứng, nói lần nữa: Triệu gia chủ, ngươi có thể xem cái này mấy chương chiếu phiến có phải hay không cùng ngươi trên tay ảnh chụp bóng lưng giống nhau như đúc. Triệu Trung Lệnh lạnh rên một tiếng, không để ý đến Chu Thái Long, mà là cầm hình lên, nhìn lại, khi thấy đệ nhất chương chiếu mảnh thời điểm, Triệu Trung Lệnh đã sắc mặt thay đổi. Hai mắt nhìn chòng chọc vào ảnh chụp, một cỗ sát ý ngập trời từ trên người hắn bạo phát đi ra. Bởi vì, này chương chiếu mảnh bóng lưng, ngoại trừ quần áo mặc trên người cùng bóng lưng khác biệt bên ngoài, những thứ khác cơ hồ cùng hắn trên tay ảnh chụp bóng lưng giống nhau như đúc. Hoàn toàn không có gì khác biệt. Triệu Trung Lệnh sắc mặt không ngừng biến ảo. Bàn tay nhanh chóng liếc nhìn. Mấy chương chiếu phiến đều không ngoại lệ. Cũng là cùng một đạo thân ảnh. Chỉ bất quá quần áo và bối cảnh không giống nhau. 3. Triệu Trung Lệnh nặng nề đem ảnh chụp vỗ lên bàn. Lực đạo to lớn. Trực tiếp đem ảnh chụp sâu đậm cho đập vào gỗ lim bàn đọc sách ở trong. Bàn tay của hắn cũng hõm vào, cứng rắn tại bàn gỗ tử đàn từ bên trên lưu lại một dấu bàn tay. Hắn là ai? Triệu Trung Lệnh gầm nhẹ nói. Chu Thái Long phảng phất không nhìn thấy Triệu Trung Lệnh ánh mắt ăn sống người. Đạo, Triệu gia chủ, người có phải hay không đã quên một chuyện quan trọng? Triệu Trung Lệnh thần sắc cứng lại, hướng về phía bên ngoài nói. Người tới. Chuẩn bị 10 ức viêm hoàng tệ cùng 5 mai huyền nguyên đan. Rất nhanh, một cái triệu gia vũ giả liền từ bên ngoài đi đến. Trên tay của hắn bưng một cái khay. Phía trên để một chương thẻ ngân hàng cùng một bình sứ nhỏ. Triệu Trung Lệnh nhìn xem Chu Thái Long. Trầm giọng nói. Cái gì đã chuẩn bị cho ngươi tốt? Ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết? Hắn là ai? Chu Thái Long mỉm cười. Đạo, cái này hiển nhiên, đây chính là thân phận của người này. Triệu gia chủ, ngươi có thể nhìn một chút. Nói, Chu Thái Long từ trong miệng túi lần nữa lấy ra mấy chương chiếu phiến. Vùng tay ném cho Triệu Trung Lệnh. Là hắn, Tô Lạc, là cái này đồ bỏ đi. Triệu Trung Lệnh cầm hình lên. Lần đầu tiên liền nhận ra được, trên tấm ảnh chủ nhân là ai. Chính là Tô Lạc, Chu Thái Long, ngươi ở đây gạt ta không thành. Triệu Trung Lệnh hai mắt dữ tợn, ngữ khí có chút xâm nhiên. Tại hắn trong điều tra, Tô Lạc chẳng qua là một cái đồ bỏ đi mà thôi. Mặc dù gần đây có biến hóa, nhưng mà muốn đối phó hắn nhị đệ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn nhị đệ bất kể nói thế nào, cũng là võ đạo tông sư. Hơn nữa tại Viêm Hoàng Tông sư bảng lên bảng bên trên có tên tồn tại. Chỉ là một cái Tô Lạc làm sao có thể làm gì được hắn nhị đệ. Chớ đừng nói chi là Sanh Cầm. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu không phải là người trước mặt là Chu Thái Hoành. Hắn tuyệt đối không ngại cho hắn biết trêu đùa Triệu gia đại giới là cái gì. Triệu gia chủ, ta có không có lừa ngươi. Trong lòng chính ngươi rất rõ ràng. Ngươi cũng có thể tìm cao thủ giám định một chút. Xem cái này mấy chương chiếu phiến có hay không làm bộ. Nếu là không có những chuyện khác, ta liền đi trước. Chu Thái Long nhìn lướt qua Triệu Trung lệnh, lười giải thích thêm, cầm thứ thuộc về chính mình, liền hướng viết sách ngoài phòng đi đến. Triệu Trung lệnh nhìn chòng chọc vào Chu Thái Long bóng lưng, cuối cùng không có ở nói cái gì. Hắn biết cái này nơi đầu sóng ngọn gió, Chu gia sẽ không ở đây là tới trêu chọc Triệu gia thần kinh. Nói cách khác, Chu gia cung cấp tin tức thật sự. Trong đầu của hắn thoáng qua một cái ý niệm, hai mắt nhìn chòng chọc vào thật sâu xa vào đến bàn đọc sách ở trong ảnh chụp. Trong mắt lập lòe một vòng xâm nhiên sát ý, nghiến răng nghiến lợi. Tô Lạc, hảo, rất tốt, mặc kệ ngươi có hay không thực lực đối phó ta nhị đệ. Chuyện này tuyệt đối cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Ngươi nhất định phải chết. Trong mắt của hắn bên trong lập lòe tinh hồng chi sắc. Hướng về phía bên ngoài quát ầm lên. Người tới, cho ta triệu tập Triệu ra tất cả mọi người. Mặc kệ bọn hắn có chuyện gì, lập tức lăn trở lại cho ta. Một bên khác, đi ra Triệu gia biệt thự, sau đó, Chu Thái Long trực tiếp lên dừng ở ven đường một cỗ xe. Phất phất tay nhường tài xế lái xe. Hắn nhưng là từ trong miệng túi lấy ra điện thoại, bấm một số điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Chu Thái Long một phản tại Triệu Trung lệnh trước mặt cao ngạo. Cung kính nói: Thiếu gia, sự tình đã dựa theo phân phó của ngươi làm. Ta đã đem ảnh chụp giao cho Triệu Trung lệnh. Bên đầu điện thoại kia Chu Tư Minh nghe nói như thế, khóe miệng toát ra một vòng xâm nhiên. Đào, Triệu Trung lệnh phản ứng như thế nào? Rất tức giận, vô cùng tức giận. Ta đi ra thời điểm, đều có thể nghe được hắn trong thư phòng tiếng gầm gừ. Chu Thái Long đáp lại nói: Thiếu gia, chúng ta hà tất phiền toái như vậy? Trực tiếp do lão nô bắt giữ cái này Tô Lạc không được sao? Hà tất mượn danh nghĩa Triệu gia chi thủ? Chu lão, người đây liền không hiểu được, có thể làm cho người khác động thủ, chúng ta cần gì phải tự mình động thủ? Kế tiếp ngươi không cần phải để ý đến, nhường người Triệu gia đi đối phó Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này. Còn có ngươi tối nay cho ta đi một chuyến Hứa gia. Nói cho Hứa Vong Niên lão già này một tiếng. Ta rất tức giận, nhường hắn nhìn xem xử lý. Là, thiếu gia, ta đã biết. Chu Thái Long cung kính cúp điện thoại. Sau đó hướng về phía tài xế trước mặt nói: Trước tiên không trở về Chu gia, đi Hứa gia một chuyến. Là, Chu quản gia, tài xế lên tiếng. Đầu đường kế tiếp trực tiếp quay đầu, đi tới Hứa gia. Cùng lúc đó, Triệu gia ở trong, theo thời gian trôi qua, nửa giờ sau, toàn bộ Triệu gia phòng họp ở trong đã ngồi đầy Liễu Triệu nhà người. Trong đó bao quát lần trước bị Tô Lạc thu phục Tân Vĩnh Trường cũng thình lình xuất hiện. Triệu Trung lệnh ngồi ở thủ tọa, ánh mắt âm sâm đảo qua tất cả mọi người, thần sắc lạnh như băng nói: Ngày mới vừa rồi, ta chiếm được một cái tin tức, đã biết bắt cóc ta nhị đệ thủ phạm thật phía sau màn rốt cuộc là người nào. Triệu Trung lệnh vừa nói, trong đại sảnh một mảnh xôn xao, nhưng mà không ai mở miệng. Tất cả mọi người đều nhìn xem Triệu Trung lệnh, chờ đợi hắn nói ra cái này thủ phạm thật phía sau màn là ai. Triệu Trung lệnh không nói gì, chỉ là hướng về bên cạnh một cái Triệu gia vũ giả báo cho biết một chút. Cái sau gật đầu một cái, điều chỉnh một chút trên tay thiết bị, sau đó mở ra, tại Triệu Trung lệnh đỉnh đầu trên màn hình xuất hiện một chương chiếu phiến. Triệu Trung lệnh thanh âm lạnh như băng cũng tại trước tiên vang lên: Bắt cóc ta nhị đệ hắc thủ sau màn chính là hắn, Tô Lạc. Giờ khắc này, toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên màn hình, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia chương chiếu phiến, trên mặt mang một tia kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cách chương